Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Phòng 3. Một tháng lịch lãm rèn luyện cao độ như vậy cũng được nghỉ ngơi. Vòng mộng lúc này đã tiến vào 6 đoạn, thực lực đã đạt tới đế hoàng trung đẳng. Trong thời gian một tháng này, Sở Bộ cũng không có rời khỏi nhà gỗ quá xa. Dù sao Ổn lão phụ đã không thể triệu hoán hồn sủng, Hàn lão nhân còn chưa khôi phục lại, trình độ nhất định cần phải bảo hộ bên người một chút. Vừa vặn chung quanh nhà gỗ là rừng rậm thích hợp cho hắn lịch lãm rèn luyện. Sau khi vòng mộng đến 6 đoạn, thì Sở Mộ cũng cho vòng mộng nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dùng linh vật tiên hành bồi dưỡng nó, không ngừng kích phát tiềm năng là không sai. Nhưng nếu không có linh vật tiếp tế thì chiến đấu quá độ sẽ có hiệu quả ngược lại. Sở Mộ lựa chọn trở lại nhà gỗ điều huấn cho vòng mộng và thuận tiện xem xét tình hình khôi phục của Hàn lão nhân như thế nào. Tiến vào nhà gỗ không lâu, trên mặt Ổn lão phụ tươi cười đi ra ngoài đón Sở Mộ vào nhà. Sở Mộ vừa đi vào đã nghe thấy tiếng hò khàn của Hàn lão nhân. Người ngồi, đứng lên làm gì? Tiếp tục nằm đi. Ổn lão phụ có chút mất hứng đi tới trước mặt Hàn lão nhân dìu hắn. Đã nằm cả tháng này rồi, lại nằm xuống không khác gì chết cả. Hàn lão nhân nhìn qua Ổn lão phụ, sau đó lại tươi cười, ngồi bên cạnh Sở Mộ nói. Ta có nghe lão bà nói rồi. Sở Mộ à, có lẽ người hóa thân thành bán ma có hiệu quả mặt trái nào không? Ví dụ như thần thể và linh hồn. Sở Mộ lắc lắc đầu nói. Trước kia là như vậy, hiện tại không biết. Hàn lão nhân tự nhiên hiểu không ít về chuyện hóa mà. Hắn không rõ vì sao Sở Mộ vì có thể tự chủ mà hóa. Hơn nữa sau đó cũng không tạo thành chút ảnh hưởng linh hồn nào cả. Ít nhất linh hồn tăng lên cao độ, không có làm Sở Mộ thống khổ cả ngày lẫn đêm. Hàn lão nhân không rõ, trên thực tế thanh niên ngồi trước mặt của hắn không thể xem như nhân loại thuần túy được. Có thể xâm nhập vào thất hoàng chi viên, trộm sinh mệnh quả thực, sau đó bình yên rời đi. Người chính là người đầu tiên trong trăm năm qua. Xem ra ta thật sự là già. Ngay cả người trẻ tuổi hiện giờ cũng đạt tới cảnh giới này rồi. Hàn lão nhân thở dài nói. Nói vậy, cái gì gọi là người trẻ tuổi đã đạt tới cảnh giới này? Cũng là Sở Bộ và Mục nhà đầu thì thôi. Nếu ai cũng có thể đạt tới cấp chúa tể, hiện tại không loạn tung lên mới là lạ. Ổn lão phụ nói ra. Nói cũng phải. Hàn lão nhân ngần ra cười rộ lên. Thời điểm Hàn lão đỉnh phong thì mạnh bao nhiêu? Sở Mộ nói ra. Ê, cũng không mạnh bao nhiêu đâu. Bà còn chủ sủng của ta đều sớm an vị nhập thổ hơn ta rồi. Nhưng mà thời kỳ đỉnh phong của ta thì Lăng Xuyên ngược lại chẳng qua chỉ là tiểu thí hài, chính là sự thật. Ta còn giúp hắn vài lần, cho nên về sau hắn đỉnh phong thì còn cho ta chút tình mọn. Kỳ thật ta biết rõ hắn là người thế nào, cũng đoán được hắn lần này tới đây có thể ra tay với ta. Khá tốt lão đầu ta thông minh, dẫn hắn vào rừng ẩn mộc, quấn lấy hắn vài vòng. Chỉ tiếc không thể đánh hắn trọng thương. Lão nhân già nói ra. Đều nói người vô dụng, xem ra không sai mà. Không như Sở Mộ có thể giết chết một hồn sủng của Lăng Xiển kia. Ổn lão phụ nói thầm một câu. Hàn lão nhân sững sờ, đôi mắt mở to nhìn qua Sở Mộ nói. Hồn sủng của Lăng Xiển là bị người giết. Sở Mộ gật gật đầu, mang theo vài phần áy náy nói ra. Còn liên lụy các người? Cái gì liên lụy hay không liên lụy? Giết được, quá tốt. Hàn lão nhân đột nhiên đứng dậy, toàn thân run lên, hoàn toàn là một lão ngoan đồng. Ngữ như hắn nên sớm nhận giao huấn là đúng rồi. Đáng tiếc lúc ta biết rõ bản tính của hắn thì không thể đánh lại hắn. Hai thứ làm tốt lắm. Ngươi là người duy nhất sau Trần Phong Khánh làm tổn thương linh hồn của hắn đấy. Hàn lão nhân nói ra. Trần Phong Khánh? Đương nhiên Sở Mộ chưa từng nghe nói qua cái tên này, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, không ngờ còn có thể làm minh chủ Lăng Xiển bị thương. Trần Phong Khánh chính là sư phụ của Sở Thiên Mang, phụ thần ngươi. Không biết có chết chưa? Lần cuối cùng nhìn thấy hắn thì hắn ẩn cư ở thành Hướng Vinh. Hàn lão nhân nói ra. Là Trần lão tiên sinh, hai mắt bị mù. Sở Mộ cả kinh, vội mở miệng dò hỏi. Thì ra người đã gặp hắn rồi. Đúng vậy, chính là hắn. Phòng bà năm đó chủ yếu là Trần Phong Khánh cùng Lăng Xiển đọ sức với nhau, mặt khác chỉ là phụ gia. Hàn lão nhân nói ra. Cái gì phụ gia? Người ngay cả ra mặt cũng không dám đấy. Người ngay cả phụ gia cũng không có thì nói làm gì? Ôn lão phụ lập tức mất hứng, lại rông lên bên tai Hàn lão nhân. Hàn lão nhân ngượng ngùng cười cười, vội vàng giải thích. Chính mình lúc ấy ở rất xa, không kịp trở về. Theo lời của lão nhân ra thì Sở Mộ hiểu đại khái. Chắc hẳn năm đó phụ thân mình vẫn lạc, lại sinh ra phòng bản đáng sợ. Dĩ nhiên là bởi vì minh chủ hồn binh Lăng Xiển huyết chiến với các cường giả lánh đời, mà làm chủ chính là lão tiên sinh mù ở thành Hướng Vinh. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì làm cho song phương đổ máu với nhau? Sở Mộ mở miệng hỏi. Trước mắt hai vị lão nhân đều là người trong cuộc, bọn họ nhất định biết rõ toàn bộ nội tình. Trong đại kỳ thật là có nhiều nhân tố. Theo góc độ lớn mà nói thì minh chủ Lăng Xiển muốn dùng hắn làm trung tâm, tạo thành thống trị tuyệt đối. Hồn binh thành lập chế độ độc tài, đây là nguyên nhân trực tiếp nhất. Nhưng chuyện này đã xúc động mấu chốt của nhiều cường giả, trong đó kể cả lợi ích của Tam Đại Cung Điện. Trên thực tế, Tam Đại Cung Điện sừng sững nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi vị cường giả đều có chút ít sâu xa về Tam Đại Cung Điện. Cũng tỷ như nói ta thời trung niên cũng là nguyên lão của Yểm Ma Cung, Trần Phong Khánh là thượng nhiệm thiên hạ vương Như Tiêu Vương. Ôn Bài Bà của ngươi trước kia là thành viên của Hồn Sùng Cung, cũng là nữ hồn sư mạnh nhất của Hồn Sùng Cung năm đó. Phòng bà mà Đế Bạch Ngữ xuất hiện làm tôn vị vẫn là ngoại ý muốn. Thất Thánh Vương không cách nào chịu hoán, mà Lăng Xiển chính là nhân cơ hội này dùng phụ thân người phạm lỗi lớn, nói Trần Phong Khánh không quan tâm thế tục, lúc này tiến hành đại chiến tranh giành bảo tọa mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại. Sau khi đánh bại những người kia, xác lập địa vị của hồn binh, mà chính hắn cũng trở thành người mạnh nhất độc tôn thế giới. Hàn lão nhân nói những lời này làm cho nội tâm Sở Mộ không ngừng xuất hiện sóng lớn. Cho tới nay, Sở Mộ đoạt được một ít sự kiện, vốn cho rằng vì chuyện phụ thân của mình mà xảy ra đại chiến, sau đó làm cho nhiều cường giả lánh đời vẫn lạc. Nhưng mà Hàn lão nhân lại cho Sở Mộ dùng góc độ vi mô, nhìn thấy nhân quả trong đó. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng Sở Thiên Mang cấp đế hoàng có thể gây ra một hồi gió tanh mưa máu hay sao? Hàn lão nhân nhìn qua Ôn lão phụ, thì lão thái thái này khó được thông không nói gì, lại tiếp tục nói. Thiên Mang đúng là làm chuyện khiến Lăng Xiển tức giận. Nhưng nếu như không phải Lăng Xiển dã tâm bừng bừng, mà Thiên Mang dưới sự bảo vệ của Trận Phong Khánh, tuyệt đối không thể đi xa trên đường tu luyện, đã sớm chết non rồi. Sư Mộ gật gật đầu, Hàn lão nhân nói lời này đúng là có đạo lý. Nói như vậy phụ thân mình vẫn lạc cũng không chỉ vì làm minh chủ tức giận. Bản thân song phương đã sớm xuất hiện mâu thuẫn, không thể điều hóa được. Lúc cách nhiều năm như vậy, lại có một hồi phòng bà mang đi tất cả. Lại nói phụ tử các người không thể làm người ta bớt lo mà. Lúc trước là vì Thiên Mang nhen nhóm lần chiến đấu kia, hôm nay bởi vì người giết một hồn sùng của Lăng Xiển mà thành. Tình thế lần này, người bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Nói đến đây, Hàn lão nhân đã cười rộ lên. Sở Mộ cười khổ, hắn làm sao biết được đầu giác thiên cơ chính là hồn sùng của minh chủ. Nếu như biết thì Sở Mộ nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, tranh thủ không gian phát triển mình nhiều một chút, không cần phải gấp gáp như lúc bây giờ. Cường giả chính thức của Tam Đại Cung Điện cơ hồ bị giết sạch. Hiện tại cũng là Liễu nhà đầu chấp trường. Thực lực của nàng chắc cũng chịu hạn chế rất lớn. Ai, một trận chiến này thật sự chỉ có thể dựa vào chính các ngươi rồi. Những lão nhân như chúng ta muốn góp lời vào thì âm thanh cũng không lớn lắm. Hàn lão nói ra. Yên tâm, tôn vị của hồn điện đã được đền bù rồi. Thất Thánh Vương đã trở thành át chủ bài đối với Kháng Minh Chủ. Nếu như ta chỉ ứng phó cường giả hùng vị, đánh bại bọn họ, trận chiến đấu này phần thắng sẽ rất lớn. Hơn nữa, Mục Thanh Y hiện tại đứng bên chúng ta, đối phó tứ hùng có lẽ không khó. Sở Mộ nói giả. Người bắt cóc Mục nhà đầu là chuyện quá thông minh. Nhưng mà tứ hùng của hồn minh chỉ là cường giả trên mặt bàn mà thôi. Hùng thủ Viên Tuế cùng Hùng Tá đều là người ít xuất hiện. Lần quyết đấu lúc trước, bọn họ lựa chọn đứng bên người của Minh Chủ. Khẳng định là Minh Chủ cho bọn họ ẩn huệ lớn lao hoặc là chỗ tốt to lớn. Ngàn vạn không nên khinh thường bọn họ. Mặt khác, còn có đôi chút cất giấu. Cũng tỉ như nói, vương của địa hạ cung dịch quân. Kẻ này bổn sự không nhỏ đâu. Hàn lão nhân nói giả. Sở Mộ trầm chú gật gật đầu. Những lời này Lý lão nhân đã từng nói qua rồi. Hết thảy cũng phải cẩn thận là tốt hơn. Dù sao một trận chiến này không thể bại. Bởi vì bại thì có quá nhiều người liên quan phải chết. Đúng rồi. Có phải Bạch Ngữ đã thức tỉnh hay không? Ta nghe nói là người liên thủ với Thiên Thượng Thành Chập Long khu trục hắn đi. Hàn lão nhân mở miệng hỏi. Ừ, hắn không có chết, nhưng không biết đi nơi nào. Sở Mộ nói ra. Bạch Ngữ thức tỉnh thì trạng thái của hắn có khả năng tương tự ngươi. Mặt khác, hồn sùng băng hệ của hắn đạt lột xác đến cấp chúa tể. Huyền vật bằng thuộc tính là ta chỉ dẫn hắn tìm được. Thời điểm hắn ngủ say dưới thế giới đóng bằng 20 năm, hồn sùng băng thuộc tính của hắn đã đạt được chỗ tu luyện thật tốt. Nếu như ý thức của hắn đã thức tỉnh hoàn toàn, hắn giúp đỡ bọn người một tay thì phần thắng lớn hơn nhiều. Hàn lão nhân nói ra. Ừ, thực lực của hắn đại khái tiếp cận chúa tể cấp thấp. Sở Mộ nói ra. Hàn lão nhân lắc lắc đầu nói. Vậy thì ghê quá coi thường Bạch Ngữ rồi. Cũng xem thường cường giả vì tôn. Tôn vị đã vẫn lạc kìa. Người xác thực là đối chiến qua với Bạch Ngữ một lần. Nhưng người nghĩ lại xem. Một sinh vật hỏa thuộc tính bị băng phong trong 20 năm. Thời điểm tuyết tan thì biểu hiện của nó có thể chiến đấu toàn lực được không? Sở Mộ sững sờ. Ngược lại hắn không nghĩ tới chuyện này. Sau khi bàn với Hàn lão nhân, Hàn lão ngược lại cho Sở Mộ một địa đồ. Tấm bản đồ này cơ hồ đánh dấu vị trí địa hình của Đông Cuồng Lâm. Thậm chí còn có sơ đồ phân bố sinh vật. Sở Mộ có thể căn cứ địa đồ này mà tiến hành lịnh lãm rèn luyện. Thực lực vòng mộng tăng trưởng thật nhanh. Cơ hồ là mỗi quả một tháng đều có thay đổi. Nếu như chỉ chạy loạn, nhiều khi không thể tìm được nơi cho nó lịnh lãm. Như vậy trong quá trình tìm kiếm sẽ lãng phí thời gian. Mà Hàn lão lại đưa cho Sở Mộ bản đồ cực kỳ chi tiết, nên tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thậm chí lão nhân gia còn nói lịch duyệt nhiều năm của hắn, giới thiệu không ít linh vật có thể giúp tiến hồ sủng phát triển cho Sở Mộ biết, làm cho Sở Mộ có thể để làm đồ ăn nuôi nấng hô vong mộng. Như vậy có thể nổi tác dụng rất nhanh. Sở Mộ lúc trước thường xuyên tiến hành khổ tu. Loại tu luyện cô tịch và dày dằng dặc này đối với Sở Mộ mà nói không có gì không thể tiếp nhận. Thậm chí mỗi ngày nhìn thấy thực lực vòng mộng tăng trưởng, làm nội tâm của Sở Mộ cảm thấy có cảm giác rất thành tựu. Mặt khác còn có một kiện chuyện phi thường đáng mừng rỡ. Sở Mộ đặt sinh mệnh quả thực trong không gian giới chỉ, tổng cộng có khoảng 40. Mục Thành Y chỉ lấy đi 10, Diệp Khuynh Tử luyện chế linh vật cũng lấy đi 10, mà 20 quả còn lại Sở Mộ đều đặt trong không gian giới chỉ. Kết quả năng lượng trong 20 sinh mệnh quả thực này bị rút toàn bộ, bổ sung cho huyền căn huyền vật kia. Chuyện này có ý nghĩa Sở Mộ có được một kiện huyền vật mộc thuộc tính. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng thì huyền vật này khôi phục thì hắn có thể chế tạo một sinh vật mộc hệ cấp chúa tể. Cho nên trừ vong mộng lịch lãm rèn luyện ra, Sở Mộ cũng không ngừng cho ma thụ chiến sĩ lịch lãm rèn luyện. Trước đem thực lực của ma thụ chiến sĩ tăng lên tới cấp vô địch đế hoàng, sau đó lại thử đem ma thụ chiến sĩ cường hóa lên cấp chúa tể. Sinh vật mộc hệ cấp chúa tể cường thế Sở Mộ đã kiến thức qua. Vạn đồng ma thụ có bộ rễ trải rộng cả trăm dặm, hắn đã thấy rõ. Hiện tại Sở Mộ nhớ lại trong lòng còn sợ hãi, nhất là mộc hệ khắc chế sinh vật yêu thú, quả thật có thể phát huy tác dụng vô cùng tốt. Nếu như ma thụ chiến sĩ có thể bước vào cấp chúa tể, có thể phát huy tác dụng cực lớn trong chiến đấu quân đoàn. Niên đại chiến tranh chính là rối loạn. mỗi một tòa thành thị đều đầy đề phòng xâm nghiêm. Tuyết rơi lại hàng lâm vạn tượng cảnh, mà trời đông giá rét thì chiến sự càng nhiều. Những hộ sục sư lang thang kia đang đi tìm thành thị. Thời điểm đang tìm nơi nghỉ chân thì phát hiện tường thành thị ở bên ngoài và trong đều có trọng gác. Hơn nữa phủ lên cờ xí chiến tranh, tự không thể không lắc đầu thở dài, sau đó lại tiếp tục đi lên con đường xa xăm. Vạn tượng cảnh này còn có tòa thành nào bình tĩnh cho ta nữa không? Trên mặt Tuyết, một gã nam tử lang thang đang phàn nàn vài câu. Lang thang cùng nam tử này có ba nam một nữ, hẳn là trải qua nhiều thành thị như vậy, tự phát tạo thành một đội mạo hiểm, cùng lữ hành tới những thành thị khác nhau. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tuyết Thành rơi vào tay giặc. Điện đại hòa bình thì đội mạo hiểm như thế này chiếm cứ đa số. Chuyện này liên quan tới việc săn bắt, thường xuyên cùng đi vào thành thị tiếp treo thưởng. Sau khi hoàn thành thì nhận được phần thưởng. Loại du lịch sinh hoạt không ràng buộc này, hồ sủng sư như bọn họ vô cùng hướng tới. Du lịch, chiến đấu, mạo hiểm, kỳ ngộ. Cuối cùng là gặp gỡ toàn thành nào đó rồi định cư, hoặc là chính thức mỏi mệt thì quay về cố hương. Chỉ tiếc niên đại chiến tranh thì đội mạo hiểm như vậy rất khó tổ kiến. Một phương diện là các thành thị hỗn loạn, làm cho an toàn nhân sinh của bọn họ gặp nguy hiểm. Một phương diện khác, cơ hồ là các hồn sủng sư đều có thế lực phụ thuộc. Chiến tranh xuất hiện là lập trường của bọn họ rất mẫn cảm, đã không còn tự do như quá khứ. Chính thức tự do chỉ là những người dân du cư, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nghi kỵ và bài xích. Đi thôi, chúng ta đi tới Tuyết Thành thôi. Tuyết Thành hiện tại hơi ổn định, tạm thời không có chiến tranh. Đội trưởng nhói nói ra. Đoàn đội 5 người này có 4 nam 1 nữ. Nữ là một hồn sủng sư tiến công, cũng là nữ nhân lôi lệ phong hành. Các đội viên ngẫu nhiên cũng trêu chọc, thậm chí đùa giỡn nàng, nhưng nhiều khi là tự chuốc lấy khổ. Nữ đội trưởng quyết định đi tới Tuyết Thành. Đội viên cũng không có chuyện gì để nói, dù sao bọn họ cũng không biết nên đi tòa thành nào. Đại khái đi 10 ngày thì 5 người cũng đã tới Tuyết Thành. Tuyết Thành là thành thị tráng lệ nhất, một năm 4 mùa tuyết trắng bao trùm, nhìn không có chút tạp chất nào, cảm giác giống như đang ở trong mộng. Nam tử trung niên nhớ lại tình hình Tuyết Thành, rất cảm khái nói ra. Vậy sao ta ngược lại lần đầu tiên tới Tuyết Thành? Nhớ rõ trước đó không lâu ở trong quán rượu gặp được nam tử của Tam Đại Cung Điện. Hắn nói với ta, Tuyết Thành là nơi giảng mục chiến tranh của thiên hạ cảnh cùng vạn tượng cảnh. Tòa thành thị này phi thường trọng yếu. Nếu như Tam Đại Cung Điện của bọn họ bại trận, có thể dùng Tuyết Thành làm trung chuyển, lưu lại giữa thiên hạ cảnh, hình thành hình thức giằng co. Thứ hai, thiên hạ cảnh cũng liên tục rót dòng máu mới nuôi dưỡng chiến trường vạn tượng cảnh. Nữ đội trưởng nói ra. Theo hình thức này mà nhìn hẳn là như vậy, cũng không biết hai đại trận danh ai sẽ thắng. Vừa nói chuyện thì mọi người đã khống chế hồn sủng của mình vượt qua ngọn núi tuyết trắng. Kỳ quái, có lẽ Tuyết Thành phải ở hướng này, tại sao không có nhìn thấy? Nam tử từng tới Tuyết Thành nói thầm một câu. Các người mau nhìn phía trước. Bỗng nhìn một gã đội viên la hoảng lên. Những người khác lập tức sử dụng hồn niệm nhìn qua tòa bình nguyên tuyết tùng bày kia. Nhưng mà khắc sâu trong tầm mắt của bọn họ không phải là tòa tuyết hành tráng lệ, ở đó chính là một khu rừng rậm thực vật bao phủ. Yêu hòa chẳng chịt bao phủ cả thành thị lại, rễ cây vụn vặt, nhánh dày, thần cành quấn vào tường thành và kiến trúc của tòa thành, nhìn qua giống như hồ sụng thực vật chứ không phải tòa thành. Năm tên mạo hiểm già đều kinh ngạc ngây người trước cảnh trước mặt. Một tháng trước, bọn họ ở tòa thành thị khác nhận được tin tức, Tuyết Thành vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối chiến tranh. Nhưng vì sao tòa thành này lại bị yêu hòa nuốt hết? Trong gió còn nghe được âm thanh gào thét và tiếng giết chóc. Cái này, đây là chuyện gì? Tại sao xuất hiện yêu hòa như vậy? Nữ đội trưởng ở xa xa, nhìn chằm chằm vào thành phố, một loại cảm giác sợ hãi lan truyền toàn thân. Đội viên khác cũng không nói nên lời. Bọn họ chưa từng gặp qua tràng cảnh rung động như thế này. Tuyết Thành hẳn là bị hồn minh đánh lén. Hồn minh đánh lén, nhưng mà hồn minh lúc nào cũng có được một quân đoàn hòa yêu như thế này. chẳng lẽ là lực lượng Hoa Hoàng Sư Hạ Chỉ Hiền? Thế nhưng mà Hoa Hoàng Sư Hạ Chỉ Hiền không phải ở thành phía đông của Vạn Tượng, hay sao? Chúng ta nên rời khỏi nơi này. Đội trưởng đã mất đi dũng khí đi về phía trước. Thành Vạn Tượng, đại điện hồn điện. Tuyết Thành trong một đêm rơi vào tay giặc. Tin tức này truyền vào cao tầng Tam Đại Cung Điện thì tất cả Nguyên Lão và Trưởng Lão đều ngây người. Tuyết Thành từ lần trước đánh một trận với hồn binh thì đạt được quyền khống chế tuyệt đối. Mấy chục khu vực chung quanh không có thế lực hồn binh, bản thân thành thị cũng phòng vệ sầm nghiêm. Nhưng mà chỉ thời gian một đêm thì Tuyết Thành triệt để mất liên hệ với các thành thị khác. Tuyết Thành đối với Tam Đại Cung Điện mà nói phi thường trọng yếu. Hiện tại không hiểu thấu bị hồn mình chiếm lĩnh. Chuyện này đối với Tam Đại Cung Điện mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy chúng ta có nhiều thành thị bị địch nhân công chiếm như thế? Triệu Đại Nguyên Lão đã tức giận sôi lên. Trước kia cho dù những giới thành cửu cấp mất liên lạc không hiểu, lần này tổn thất chính là giới thành thập cấp. Hơn nữa Tuyết Thành chính là thành thị chuyển thành của Tam Đại Cung Điện. Hiện tại bị hồn minh công chiếm, chẳng khác nào nói Tam Đại Cung Điện không có bất cứ đường lui nào. Mọi người không nên sợ, đã có phái người đi thu thập tình báo. Những thành thị này tổn thất thì không tổn thương gần cốt của chúng ta, nhưng ưu thế của chúng ta vẫn còn. Dựa theo kế hoạch trước kia mà làm. Đồ Tôn Khả Ẩm nói ra. Chúng Nguyên Lão Trưởng Lão hiện tại cũng ngoài tầm tay rồi, chỉ có thể tận lực làm tốt chuyện của bọn họ. Sau khi tán đi thì trong đại điện cũng chỉ còn lại có mấy người hồn điện. Ánh mắt Đồ Tôn Khả Ẩm nhìn qua nữ tôn Liễu Bằng Lam, không nói lời nào trong hội nghị, do dự một hồi vẫn nói một câu. Có phải người cũng nghĩ tới... Loại thủ pháp này giống như chuyện thành thiên hạ suýt bị hủy hoại, không có chút dấu hiệu nào. Hơn nữa kế hoạch phi thường chu đáo, chặt chẽ nhanh chóng, đánh cho người ta trở tay không kịp. Dưới tình huống không đề phòng thì chuyện đã rồi. Liễu Bằng Lam nói ra. Người nói là lần này những thành thị trọng yếu rơi vào tay giặc là thù bút của một người. Có khả năng chính là người làm ra chuyện ở thành thiên hạ. Đồ Tôn Khả Ẩm hỏi. Liễu Bằng Lam gật gật đầu. Đây chỉ là trực giác của nàng. Nhưng mà Liễu Bằng Lam tin tưởng có thể xếp đặt thiết kế ra âm mưu ở thành thiên hạ thì người nọ không có khả năng mai danh ẩn tích. Hôm nay thành thị quỷ dị rơi vào tay giặc, rất có thể chính là dấu hiệu ra tay của người nọ. Nữ tôn điện hạ, kỳ thật thành thị rơi vào tay giặc cũng không phải không thể tìm ra. Trước kia ta đã cảm thấy những thành thị rơi vào tay giặc vô cùng bình tĩnh. Đổi lại ta là quân sư của hồn minh thì sẽ trăm phương ngàn kế muốn thu thành thị này vào tay. Bất động thành sắc thì ý nghĩa bọn họ đã có kế hoạch tốt. Mặt khác, người thiết kế âm mưu thành thiên hạ không ngoài ý muốn chính là đế cơ. Lý lão nhân mở miệng nói ra. Nữ nhân này ngụy trang thật rất tốt, một ngày nào đó phải xé mặt nạ của nàng ta ra mới được. Đồ Tôn Khả Ẩm hừ lạnh một tiếng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tù binh hùng phụ Hạ Chỉ Hiền. Nàng che giấu quá sâu. Liễu Bằng Lam gật gật đầu, vẫn có chút suy nghĩ nói ra. Tuyết Thành đã mất đi, tiếp qua một thời gian thì Thành Vạn Tượng không ngừng nhận được chiến báo. Nhiều thành thị trọng yếu không hiểu thấu rơi vào tay giặc. Thành thị vốn có của Tam Đại Cung Điện chính là hình thành chỉnh thể khổng lồ. Những thành thị này liên kết một chỗ thì không có gì có thể phá nổi. Nhưng mà trong thời gian gần đây, những thành thị trọng yếu lại liên tục rơi vào tay giặc. Chuyện này làm chỉnh thể cả Tam Đại Cung Điện bị đánh cho thất linh bát lạc. Chiến đấu căn bản không cách nào ngay ngắn trật tự như trước kia. Những chuyện này quá đột ngột, làm cho cả Tam Đại Cung Điện quả thật có chút trở tay không kịp. Trong kế hoạch trước kia chính là đẩy mạnh thầu tóm, nhưng hiện tại lại không thể không quay đầu đem những thành thị này đoạt lại lần nữa. Như thế theo từ tuyết rơi đánh tới nắng hạ, hai mùa tuyết sau, trải qua Tam Đại Cung Điện không ngừng phái cao thủ tới những thành thị kia. Miền Tây Vạn Tượng Cảnh trên cơ bản mới ổn định lại. Miền Tây Vạn Tượng Cảnh có thành thị lớn nhỏ chừng 560 cái. Hiện tại có chừng hơn 400 đều thuộc về Tam Đại Cung Điện. Mặt khác 160 khu vực hoặc là thuộc về trung lập thực lực,

Triệu Lãnh Xuyên nói ra. Không phải tâm rộng, mà là phòng ngừa chu đáo. Hạ Chỉ Hiền nói ra. Vậy sao? Chẳng lẽ người muốn gia nhập Tam Đại Cung Điện của chúng ta? Triệu Lãnh Xuyên ngữ khí bình thản nói ra. Hạ Chỉ Hiền lắc lắc đầu nói. Hoàn toàn trái lại. Hạ Chỉ Hiền nói những lời này làm cho Triệu Lãnh Xuyên nhíu mày. Không gia nhập Tam Đại Cung Điện lại sớm lùng lạc nhân tâm. Chuyện này nói rõ Tam Đại Cung Điện sẽ bị nàng chiếm đoạt ư? Trong chiến tranh tầng dưới thì Tam Đại Cung Điện chiếm cứ ưu thế. Chiến tranh cao tầng thì ai thắng ai bại lại khó nói. Bây giờ Hạ Chỉ Hiền lại nói lục lạc nhân tâm. Người khẳng định khinh thường những lời của ta nói nhá. Như vậy đi, Triều Thái Tử, Hạ Tỷ Tỷ đánh cược với người. Hạ Chỉ Hiền cười dịu dàng nói ra. Đánh cược cái gì? Người đã là một tù nhân, người có thể đánh bạc cái gì chứ? Triều Lãnh Xuyên dường như còn chưa hiểu thủ đoạn của nàng. Ta chính là thẻ đánh bạc. Nếu như Tam Đại Cung Điện các người có thể trong một tháng sau còn chiếm cứ được thành Vạn Tượng, như vậy Hạ Tỷ Tỷ ta sẽ gia nhập Tam Đại Cung Điện của các người, giúp đỡ các người trông đỡ Hùng Thủ, Hùng Tá. Hạ Chỉ Hiền nói ra. Triệu Lãnh Xuyên xì mũi coi thường, hừ lạnh nói. Không cần phải tin tưởng ngươi, ngươi còn tiếp tục làm tù nhân. Đừng nóng vội, Tỷ Tỷ còn chưa nói hết lời. Nếu như một tháng sau các ngươi còn có thể an nhàn chiếm cứ thành Vạn Tượng, vậy thì Triều Thái Tử phải đáp ứng ta. Tam Đại Cung Điện binh bại như núi đổ ngày hôm nay, thì Triều Thái Tử không nên chiến đấu liều chết bảo thủ như những người khác. Phải hiểu lưu được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hạ Chỉ Hiền cười rộ lên. Sau khi Triều Lãnh Xuyên nghe xong, nội tâm vô cùng tức giận. Nữ nhân này hoàn toàn đang trêu đùa hí lộng bản thân mình. Hào hào hưởng thụ trà xanh của ngươi đi. Triệu Lãnh Xuyên đứng dậy, không nghe nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ nữa. Hạ Chỉ Hiền cũng không thèm để ý, giống như phu nhân tào nhã hữu lễ, đứng dậy tiễn chân Triều Thái Tử. Triều Thái Tử trở lại quân doanh. Thì quân sĩ phụ tá mang tin tức tới, bảo mang Hạ Chỉ Hiền áp giải trở lại thành Vạn Tượng. Ngày thứ ba lục tục có người của Tam Đại Cung Điện tới tiếp quản thành Hướng Vinh, mà Triều Thái Tử, Trầm Mặc, Lý Lão Nhân và lão quân sự khác đi theo các trưởng lão áp giải Hạ Chỉ Hiền quay trở lại thành Vạn Tượng. Cần nhắc đến có khả năng hồn mình sẽ phái cao thủ đi chặn đường. Lần quay về này không có đại quân theo xa, mà là một phần nhỏ cao thủ kết thành đội hành động. Một chuyến này có 10 người. Loại áp giải này là an toàn nhất, khu vực vô cùng rộng lớn, hồn mình bổn sự có lớn hơn nữa cũng không có khả năng tìm được lộ tuyến của 10 người. Về phần hồn minh có thông qua linh khí trên người Hạ Chỉ Hiền hay không, thì điểm ấy Lý Lão Nhân cũng cần nhắc tới, trực tiếp giam cầm không gian của Hạ Chỉ Hiền lại. Mặc kệ nàng có linh khí hay hồn kỹ nào, đều khó có khả năng truyền đạt bất cứ tin tức nào. Đường đi rất an toàn, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Dự tính trong 20 ngày là có thể tới phía tây thành Vạn Tượng. Bởi vì muốn bảo trì hành tung ẩn nấp, nên nhiều ngày trôi qua, bọn họ không tiến hành trao đổi nào với thành Vạn Tượng cả. Mà 20 ngày này Hạ Chỉ Hiền chỉ ngẫu nhiên trêu đùa hí lộng Triều Lãnh Xuyên ra, thì không có biểu hiện nào quá khích. Chuyện này làm cho Triều Lãnh Xuyên nhớ tới đồ ước ngày đó. Mặc dù mình căn bản không có ý định đánh cược với nữ nhân này, nhưng đang nói những lời kia cũng khiến Triều Lãnh Xuyên có chút bất an, cảm giác như thật sự có chuyện gì đó xảy ra rồi. Kỳ quái, vì cái gì Trầm Mặc vẫn chưa về? Lý Lão Nhân đứng trên đầu Vạn Triều Thú, nhìn qua thành Vạn Tượng ở xa xa. Tiếp cận thành Vạn Tượng thì Lý Lão Nhân bảo Trầm Mặc đi vào thành trước, chú ý cẩn thận thăm dò có mai phục hay không. Trên thực tế, phía tây đều là lãnh địa của Tam Đại Cung Điện. Dưới tình huống bình thường, không có cái gì ngoài ý muốn. Lý Lão Nhân làm như vậy chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Trở về. Hướng trưởng lão chỉ vào một bóng người đang bay tới. Mọi người nhìn lại, quả nhiên phát hiện Trầm Mặc đang chạy tới hướng này. Nhưng mà trên lưng của Trầm Mặc còn có 3 người, theo thứ tự là Khống Chế Tình Dã Ma Cầu, Phong Táp Ma Cầu cùng với Tử Sàm Mộng Thú. Triệu Lãnh Xuyên tự nhiên nhận ra 3 người kia chính là vị hồn thể Diệp Huynh Tư của Sở Mộ. Ca ca Diệp Huynh Tư là Diệp Hoàn Sinh, cùng với muội muội Trầm Nguyệt của Trầm Mặc. Triệu Lãnh Xuyên âm thầm kỳ quái, tại sao 3 người này chạy tới nơi này, là tới nghênh đón chính mình?

nữ tôn, còn các nguyên lão khác thế nào? Lý lão nhân vội vàng hỏi. Nữ tôn và các nguyên lão khác thực lực khá mạnh, nên lùi vào trong thánh địa, cố thủ cửa đá, tạm thời không có nguy hiểm. Những người khác... Trầm Nguyệt nói tới đây, nước mắt lại rơi xuống. Rất hiển nhiên những người khác trong lời của nàng khẳng định còn có người nhà của mình. Thánh địa dưới mặt đất là chỗ tị nạn cuối cùng. Chỗ đó có trận đồ có thể chống lại kẻ thù ở bên ngoài, vô cùng chặt chẽ. Thánh vệ trưởng nói ra. Năng lượng tinh thạch của thánh địa dưới mặt đất cũng chỉ có thể duy trì thời gian 2 tháng mà thôi. Lý lão nhân trầm thấp nói ra. Phụ thân của ta? Triều Lãnh Xuyên vội vàng hỏi. Huống đại nguyên lão trường kỳ tọa trấn thành vạn tượng, thực lực tổng hợp của hắn không yếu hơn Triều Lãnh Xuyên bao nhiêu, bởi vì hồn sùng của bọn họ đều là vô địch đế hoàng. Nói đến triều đại nguyên lão, ba người Diệp Khuynh Tử đều trầm mặc, tầm mắt buông xuống. Rốt cuộc là như thế nào? Triều Lãnh Xuyên thấy ba người không nói lời nào, trái tim nhảy mạnh lên, âm thanh bình tĩnh hỏi. Thời điểm đại nguyên lão bảo vệ mọi người lùi vào trong thánh điện, Diệp Khuynh Tử cùng âm thanh trầm thấp nói ra. Cho dù Diệp Khuynh Tử không nói ra câu đằng sau, Triệu Thái Tử đã hiểu lời của nàng. Toàn thân của hắn như bị sét đánh, hồn phi phách lạc. Triều đại nguyên lão hy sinh, lo lắng đáng sợ nhất hiện ra trong lòng của mọi người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thành vạn tự đã xảy ra cái gì? Vì cái gì tất cả lại đột ngột như vậy? Chúng cường giả và thế lực tam đại cung điện ở đâu? Vì sao quân đoàn không có tác dụng nào? Triều Thái Tử, hiện tại có hứng thú nghe lời của ta ngày đó hay không? Không biết yên lặng bao lâu, âm thanh của Hạ Chỉ Hiền chậm rãi truyền đến. Nghe được tin phụ thân của mình đã chết, Triều Lãnh Xuyên đã sớm tức sùi bọt mép. Hắn xoay người đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Chỉ Hiền. Lúc này Triều Lãnh Xuyên làm gì có tâm tư nghe lời của nữ nhân này? Thành vạn tự rơi vào tay giặc, tin tức phụ thân qua đời. Hai tin tức này là địa chấn trong lòng của hắn. Triều Lãnh Xuyên đi vài bước tới trước mặt Hạ Chỉ Hiền, bóp chặt yết hầu của nàng nhấc lên, nổi giận quát. Người câm miệng cho ta! Hiện tại ta giết người, đền mạng cho phụ thân của ta! Hạ Chỉ Hiền với hành vi mất đi lý trí của Triều Lãnh Xuyên không có chút biểu hiện nào, vẫn bảo trì bộ dáng tươi cười. Triều Lãnh Xuyên càng tức giận hùng hăng, ném nàng lên mặt đất, hai mắt đỏ bừng ra lệnh cho vạn triều thú giết Hạ Chỉ Hiền. Triều Thái Tử, ngươi có thể hiểu rõ ràng, ngươi bây giờ đang tự tay giết chết thân nhân của mình đấy. Hạ Chỉ Hiền không sợ hãi chút nào, nhìn qua vạn triều thú, bình tĩnh mở miệng nói ra. Giết nàng! Triều Lãnh Xuyên bị trọng giận triệt để. Thái Tử, tỉnh táo một chút. Thời điểm này, Diệp Khuynh Tử xuất hiện trước mặt Hạ Chỉ Hiền, ngăn cản hành vi Triều Lãnh Xuyên. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Triều Lãnh Xuyên căn bản không cách nào khống chế cảm xúc. Không giết nữ nhân này thì hắn làm sao có mặt mũi đi gặp phụ thân của hắn? Những người khác ở Đại Đô không có việc gì, kể cả mẫu thân của ngươi, muội muội Hùng Thủ, Viên Tuế đang giam lỏng toàn bộ. Định dùng bọn họ đổi lấy nhân viên quan trọng các thành thị quan trọng bị Tam Đại Cung Điện bắt lấy, cho nên bọn họ tạm thời không nghĩ hiểm tới tính mạng. Diệp Khuynh Tử nói ra. Thời điểm Diệp Khuynh Tử nói xong thì Hạ Chỉ Hiền đã chậm rãi đứng dậy, chậm rãi sửa sang vạt áo của mình, phủi bụi đất trên người, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói ra. Triều Thái Tử, ta rất thưởng thức người mạnh mẽ như ngươi. Ta trở lại hồn minh vốn có thể đặc xá cho người nhà của ngươi, nhưng hành vi vừa rồi của ngươi làm nội tâm của ta có oán khí, không nghĩ qua có thể đặc xá ít hơn một chút. Triều Lãnh Xuyên nghe lời này càng tức giận hơn, mặt tím nổi gân xanh lên. Hắn siết chặt nắm đấm, toàn thân đều run rẩy, con mắt muốn phun ra lửa. Diệp Khuynh Tử đưa mắt nhìn sang Diệp Hoàn Sinh, ý bảo hắn chuẩn bị ngăn cản hành vi tức giận của Triều Lãnh Xuyên. Nhưng mà Triều Lãnh Xuyên vẫn đứng tại chỗ, không có làm tiếp hành động gì, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Hạ Chỉ Hiền. Rất tốt, ngươi thành thục một ít. Hạ Chỉ Hiền miễn cưỡng tươi cười lên, tiếp tục mở miệng nói. Các người yên tâm đi, đế cơ điện hạ nhân từ, tuyệt đối không tổn thương thân nhân gì của các người. Nhưng nếu các người chống cự, điện hạ nhân từ chỉ sợ cũng không thể cải biến được thủ đoạn mạnh mẽ của minh chủ.